Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 439 chương 28 ngoài mạnh trong yếu. Thái tử Phi nghe nàng nói phải vì nàng giảm bớt đau đớn. Trong lòng hơi hơi kinh ngạc, chính là trong lòng lại không phục, nói, ngươi chẳng lẽ là muốn hại chết ta? Ai muốn ngươi giả hảo tâm? Triệu Thanh Y nói, điện hạ nói ngươi sẽ không phán đoán tình thế, một chút cũng không có sai. Ngươi nếu hận ngươi tiểu gì, ngươi tồn tại mười mấy năm đều không có có thể giết nàng. Thật sự là phế vật, ngươi hận phụ thân ngươi là Ngụy quân tử, ngươi cũng không có ý đồ vạch trần hắn, làm hắn hai bàn tay trắng. Ngươi nói ngươi ái điện hạ, chính là ta nhìn đến cũng không hẳn vậy. Ngươi thừa nhận quá hết thảy thống khổ. Ngươi chỉ biết đem thống khổ tái giá đến sau ngươi càng vô tội nhân thân thượng. Sau đó liên lụy ngươi luôn mồm ái nam nhân. Ta xem thường ngươi, ngươi không xứng khi ta địch nhân. Ngươi vẫn là nữ nhân. Ta hà tất giết ngươi. Không, ngươi căn bản là không có tư cách nói như vậy ta. Ngươi từ nhỏ cái gì đều có. Ngươi có võ công, ngươi có điện hạ ái. Ta đâu, ta cái gì đều không có. Ta không phục, Triệu Thanh Y cười lạnh, nhàn nhạt nói, ngươi cũng không có cái gì tư cách hận phụ thân ngươi. Tiểu gì, bọn họ tuy rằng dẫm lên mẫu thân ngươi, tiểu đệ thi cốt giành được phú quý, nhưng là mẫu thân ngươi, tiểu đệ thi cốt thượng khai ra nhất sáng lạn, kiều diễm một đóa mạn châu xa hoa không phải ngươi sao? Ngươi hấp thu bọn họ thi cốt dưỡng phân, thậm chí ngươi còn đứng ở phụ thân ngươi trên vai. Phụ thân ngươi lợi dụng bọn họ làm ra lừa gạt thế nhân diễn. Ngươi cũng là được lợi giả. Ngươi bởi vậy mới có thể làm thái tử phi. Vốn đang sắp sửa mẫu nghi thiên hạ. Ngươi sở hận giả chỉ là ngươi một loại bùn xìn. Tựa như ngươi coi điện hạ vì ngươi một người tư hữu vật giống nhau. Mẫu thân ngươi cùng ngươi tiểu đệ thi cốt chỉ ngươi một người dẫm đến. Phụ thân ngươi, tiểu gì liền dẫm không được. Bọn họ được chỗ tốt. Ngươi liền nghĩ bọn họ đoạt ngươi, chiếm đi vốn nên thuộc về ngươi một người chỗ tốt, ngươi phong cách hành sự biểu hiện ra ngoài chính là như thế. Ngươi không cần vì chính mình thiếp vàng, ngươi cũng không ái mẫu thân ngươi cùng ngươi tiểu đệ, cho dù mẫu thân ngươi cùng tiểu đệ vẫn tồn tại hậu thế. Ngươi có thể vì bọn họ làm cái gì đâu? Thái tử Phi thê lương mà gào giống, nói, ngươi nói bậy, ta có bao nhiêu tưởng niệm bọn họ. Ngươi căn bản không rõ, ta bốn bề thụ địch, ta ái điện hạ, nhưng điện hạ trong lòng lại là ngươi thiện nhân này. Ngươi cùng ta tiểu gì giống nhau, đều phải tới đoạt ta, đều phải tới hại ta. Triệu Thanh Y xem nhẹ rớt một ít nàng không suy xét nội dung. Nói, ái một người thật dễ dàng như vậy sao? Ái một người không phải muốn bảo hộ hắn, hắn nếu bị oan khuất. Ngươi liền so với chính mình bị oan khuất còn muốn khó chịu. Ngươi dùng hết thảy cũng muốn vì hắn lấy lại công đạo sao? Ái một người, không phải hy vọng hắn bình an hỉ nhạc sao? Đó là chính mình gánh vác trong sinh hoạt sở hữu trắc trở. Chỉ cần hắn được đến hạnh phúc, kia liền không có gì hảo oán, cũng sẽ vui vẻ chịu đựng. Thái tử Phi ngơ ngẩn ngây người trong chốc lát. Nói, ta sẽ yêu quý hắn, là các ngươi này đó tiện nhân một vụ cha mà toát ra tới. Các ngươi muốn tới hại ta. Triệu Thanh Y lại nói, vấn đề của ngươi đúng là ngươi không có năng lực yêu quý hắn. Ngươi sở phản đối, kháng cự vẫn luôn là hắn nhất yêu cầu. Ngươi thân là trung dũng hầu chi nữ, trừ gia phụ thân ngươi. Ngươi lý gia cũng là thế hoạn gia tộc, chính ngươi trong tộc tỉ muội, tẩu tử. Đệ muội giao hảo có mấy cái. Ngươi rõ ràng ngươi trong tộc thành dụng cụ thúc bá huynh đệ có này đó. Phụ thân ngươi nhưng sẽ cam tâm cùng ngươi bỏ xuống thành kiến. Bẩm quân thần chi lễ cung ngươi ra roi. Ngươi có thể vì điện hạ mang đến cái gì trợ lực? Thái tử Phi không phục, nói, ta tiểu gì? Triệu Thanh Y nói, ta cùng với ngươi giảng này đó. Ngươi trong lòng niệm vẫn là ngươi tiểu gì được cái gì chỗ tốt, mà không phải điện hạ yêu cầu cái gì, cho nên không cần để ngươi tiểu gì. Nếu ngươi là vì mẫu thân cùng tiểu đệ công đạo, nếu ta là ngươi, liền tính ở tiểu gì trước mặt đương 10 năm cẩu, ta cũng đủ độc chết nàng. Đừng lừa mình dối người. Ngươi không làm như vậy nguyên nhân chỉ có một. Ngươi yêu nhất chính là chính ngươi. Ngươi vì chính mình việc hôn nhân, tiền đồ không dám chọc ngươi phụ thân. Mà ngươi nhưng thật ra có thể nhìn đến phụ thân ấu nữ quá tiểu. Hắn vẫn là muốn dựa ngươi tới bác này quốc trượng thông thiên phú quý. Ngươi điểm này tiện nghi đảo xem đến vô cùng minh bạch. Ngươi còn nhìn đến thậm chí ngươi nhà ngoại cũng là như vậy tính toán. Ngươi sợ hãi nếu đối với ngươi tiểu gì ra tay. Một cái không hảo liền có biến cố. Ngươi coi như không được phụ thân ngươi cùng ngươi nhà ngoại này viên có thể làm ngươi tôn vinh. Quân cờ, nữ nhân ích kỷ không phải tội. Chính là nếu phụng phụ thân ngươi cấp bát cơm mà sợ hãi mất đi. Ngươi đã sớm lựa chọn bỏ xuống mẫu thân ngươi cùng tiểu đệ. Ngươi trong lòng lại cảm thấy mọi người thiếu ngươi. Này liền không chỉ có đáng giận. Hơn nữa thực tìm chết, ngươi thế giới chỉ lâm vào ta phải đến còn chưa đủ. Tất cả đều là ta, tất cả đều nên là ta. Người khác nếu là được liền đều là tiện nhân, loại này ý tưởng. Cho tới bây giờ ngươi còn phán đoán không rõ tình thế. Ngươi không có khả năng đem thái tử phi lập tức đi. Không có khả năng lên làm hoàng hậu. Ngươi kết cục tốt nhất chính là bị u câu. Chính là lúc này ngươi tưởng vẫn là chính ngươi được đến không đủ. Tưởng chính là ta tiện nhân này như thế nào còn bất tử. Nếu ta là ngươi, cuối cùng tinh lực hoặc là vì mẫu thân, tiểu đệ báo thù, hoặc vì chính mình duy nhất huynh trưởng phô một cái hảo lộ. Bởi vì nếu ta yêu bọn họ, việc đã đến nước này, lưu này tàn khu gì dùng, vì sống nương tựa lẫn nhau đồng bào huynh trưởng làm điểm sự. Lại nhưng không thẹn mà đi dưới suối vàng cùng mẫu thân gặp gỡ. Đừng nói ta có võ công cùng cái gọi là sủng ái. Làm này đó không cần võ công cùng sủng ái. Bình thường nữ tử cũng là có thể làm được. Nhưng là liền tính tới rồi cuối cùng một khắc, ngươi tư duy vẫn cứ không có chính mình chuyển tới kia một cái trên đường đi. Đây là vì cái gì đâu? Bởi vì, ngươi cũng không sẽ vì người khác gánh vác cái gì. Chỉ biết đòi lấy, vô luận là đối với ngươi mẫu thân, tiểu đệ, phụ thân, vẫn là đối điện hạ, ngươi nói điện hạ không yêu ngươi, ta không như vậy cho rằng, ta cảm thấy hắn từng yêu ngươi, ít nhất hắn muốn ái ngươi, bằng không sẽ không chịu đựng ngươi đến bây giờ, chính là ngươi thật sự làm hắn ái không đứng dậy, Triệu Thanh Y đồng tình cái kia 5 tuổi tang. Mẫu tiểu nữ hài không có bất luận cái gì sai. Nàng bi thống chưa chắc sẽ giả, nhưng nàng bất đồng tình hiện tại cái này thái tử phi. Tuy rằng không có người dạy dỗ hảo nàng, nhưng là ít nhất thiện lương tổng hội học một chút, ái thân nhân cũng không cần như thế nào giáo, luôn có vài phần thiên tính, tỉ như, thanh niên trí thức nữ nhi liền như vậy ái mẫu thân. Tiểu tiểu hài đồng không có năng lực, cũng không xem chính mình ích lợi cũng muốn vì giữ gìn mẫu thân mà đấu tranh. Tuy rằng phương thức không đúng, thực ngu xuẩn, nhưng là nàng tâm địa lại là thuần hiếu. Cũng có tín niệm mà ni Triệu Thanh Y xem qua ngàn ngàn vạn vạn người. Thậm chí ở hiện thực xã hội, rất nhiều không có tao ngộ tang mẫu bất hạnh người. Vẫn giống thái tử phi như vậy đều quá nhiều. Bọn họ sẽ bứt lên hết thảy, người khác thiếu bọn họ cờ xí. Làm chính mình một mặt điên cuồng đòi lấy trở nên hợp lý. Chính là bọn họ trong xương cốt lại là nhất yếu đuối người. Cái loại này dương nanh múa vuốt thê lương hung ác suy yếu vô cùng. Bọn họ lực lượng thổ nhưỡng rất có thể là đến từ chính bọn họ oán hận bất mãn người. Quách Xuyên Cẩm nguyên tưởng rằng Triệu Thanh Y là một loại nữ tử tùy hứng cùng lòng dạ đàn bà. Lại không có nghĩ đến nàng như thế tinh thông nhân tâm. Quả thực không giống nàng cái này tuổi người. Liền hắn đều không thể đem thái tử phi phân tích đến như vậy thấu triệt mà cuối cùng hợp lý. Thái tử phi lúc này ngơ ngẩn nói không ra lời. Muốn phủ nhận, chính là đã không biết từ nơi nào phủ nhận. Nàng nghĩ tới đối tiểu gì xuống tay. Chính là đương nàng trưởng thành thiếu nữ càng có năng lực khi. Nhìn đến chính là tiểu gì sinh nữ nhi còn quá tiểu. Lý gia 10 năm nội tốt nhất liên hôn nữ nhi chính là chính mình. Mặt khác, thiếu nữ khi nàng năng lực còn chưa kịp hiện tại, lá gan cũng không có như vậy đại, càng không có như vậy tàn nhẫn, nàng còn sẽ sợ hãi. Này liền thuận lý thành chương, nàng sầu lo chính là vạn nhất bại lậu, nàng tương lai hảo hôn sự tự nhiên thất bại, nàng không thể được đến phụ thân, nhà ngoại một chút duy trì, nàng tuyệt không có thể gả đến nhà cao cửa rộng, vinh hoa phú quý thành bọt nước, chính mình hôn sự, cả đời vinh hoa phú quý cùng mẫu thân, tiểu đệ chuyện xưa so sánh với, đương nhiên là chính mình hôn sự cùng vinh hoa phú quý càng quan trọng. Nàng mới không dám hướng tiểu gì động thủ, mà nàng một gả vào Đông Cung, chỗ đã thấy sự liền không phải nhà mẹ đẻ sự. Ở nàng lúc sau, thực mau Lưu Lương Đệ, Hàn Lương Đệ vào cửa, Triệu Thanh Y xem nàng an tĩnh lại, cũng không cần phải nhiều lời nữa. Khoanh chân nhập định vận công một lát, mở mắt ra khi, khôi phục bình tĩnh, một đôi trắng nõn bàn tay ở nàng ngực bụng liên tiếp vỗ nhẹ. Thái tử phi chỉ cảm thấy lồng ngực trướng lên, bỗng nhiên xôn xao một tiếng, phun ra một ngụm bị Quách Xuyên Cẩm đánh ra máu bầm đi sau đó. Triệu Thanh Y nhảy lên, ngón tay tiêu sái như gió, đa dạng trồng chất, ở nàng phổi kinh, gan kinh chư huyệt điểm quá, mấy chục chiêu dùng ra thế nhưng không một thức lặp lại. Như thế điểm huyệt công phu xem đến Quách Xuyên Cẩm cũng vui vẻ thoải mái. Xem thế là đủ rồi, hắn kia một chân đúng là thương tới rồi thái tử phi gan phổi. Lúc này nàng hai kinh lạc trung chân khí kích động đả thông. Nàng lại một tiếng thở phào, phun ra chọc khí, thái tử phi mới vừa rồi đau đến chịu nhứ cảm giác tiêu trừ hơn phân nửa. Mà Triệu Thanh Y cũng thu công, thở ra một ngụm chọc khí, thái tử phi, ta đã không nợ ngươi. Lòng ta đã an, ngươi phải làm như thế nào? Chính ngươi nghĩ kỹ, việc đã đến nước này, ngươi có thể làm sự đã không nhiều lắm money, bất luận như thế nào. Nàng luôn là lây dính lấy thiếp thân phận đem thê kéo xuống mã sự. Này thực điên đảo nàng vốn có tam quan, trong lòng luôn có biệt nữ. Hiện tại tới hoãn nàng thống khổ, nếu có thể đánh thức nàng, thái tử phi ở cuối cùng thời gian đi đối một bước lộ. Đối nàng cũng coi như là tốt, không cần cả đời chính là cái chê cười, làm người chính là như vậy mâu thuẫn, Triệu Thanh Y có thể thong dong thừa nhận bêu danh, chỉ cần chính mình tâm an, nói, sửa sửa vạt áo, chiều Quách Xuyên Cẩm ấp chắp tay tỏ vẻ cáo từ, thái tử phi quay đầu, nhìn nàng đi xa bóng dáng, lúc này đối mặt chính mình nhất không nghĩ đối mặt đáng thương kết cục, tư duy lại thanh tỉnh rất nhiều. Tranh là vô dụng, cũng tuyệt không khả năng kéo người khác cùng chết. Thái tử phi ngẩng đầu nhìn về phía Quách Xuyên Cẩm, nói, điện hạ, ngươi tưởng như thế nào xử trí ta? Ngoặc kép, lúc này đã đầu xuân thượng triều, buổi chiều mới hồi Đông Cung, Quách Xuyên Cẩm lại không kịp triệu kiến Đông Cung thuộc thân. Trực tiếp tới Triệu Thanh Y trong viện, nàng chính luyện qua võ hậu đang uống trà. Hắn tới đây cũng không dẫn hắn kia khổng lồ cái đuôi quân đoàn. Thói quen tính lo lắng bị vả mặt hoặc nàng thọc cái gì cái sọt. Đuổi lãnh hương, ngưng thơm sân, Quách Xuyên Cẩm liền ở nàng trước mặt ngồi xuống. Nói, ta đang có sự cùng ngươi thương lượng, Triệu Thanh Y nhàn nhạt nói. Ngươi còn không có đem sự nói cho ngươi phụ hoàng. Việc này can hệ quá lớn, không bỏ được Lý gia cùng Phạm gia. Thái tử phi nhà ngoại họ Phạm, cũng là thanh quý quan lại thế gia, Quách Xuyên Cẩm không nghĩ tới nàng như thế trắng ra, sắc mặt hơi trầm xuống, nói, không chỉ là Lý gia cùng Phạm gia, ta Đông Cung hộ không được vào cửa tới nữ tử, Lưu gia, Hàn gia chi nữ đã là không dựng, việc này thọc ra, các nàng đó là gia tộc khí tử, cô, Quách Xuyên Cẩm lúc này đã là không dám xem thường nàng sức phán đoán. Mà việc này quan hệ nội vi, hắn cũng khó có thể kéo xuống mặt tới cùng khác ngoại thần thương lượng. Nghĩ tới nghĩ lui ngược lại chính là cái này, không đáng tin cậy, hố nữ có thể nói một câu. Thê tộc thua hết cả bàn cờ. Triệu Thanh Y cười nhạt nói. Hết chương.